Làm sao hắn cũng không ngờ kẻ bại tướng dưới tay mình lúc này đã xa xa vượt qua hắn. Xí Uy Quang biết một trận chiến này mình bại chắc rồi. Thế nhưng băng hồn tuyên bố muốn ba chiêu đánh bại hắn, điều này có khả năng sao? Xí Uy Quang có tôn nghiêm của hắn, cho dù thất bại cũng phải bại có tôn nghiêm. Cho nên chiến ý của Xí Uy Quang tăng vọt, khí thế nguyên bản đã tán loạn khắp nơi lần nữa lại tập trung một chỗ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm băng hồn. Băng hồn thấy Xí Uy Quang như vậy, trong mắt hiện ra một tia thưởng thức. Binh khí trong tay hai người xoay một vòng tròn, mãnh liệt đưa đấu khí hội tụ trên binh khí, hai thanh binh khí một lam một đỏ bạo phát. Ánh sáng kinh người. Thảo nào băng hồn nói ba chiêu có thể bại Xí Uy Quang, hắn có tuyệt kỹ, thêm nữa thực lực vương cấp của hắn, cũng không phải là điều không có khả năng. Hạ Chỉ Mộng cảm thán nói. Nghệ Phong cười cười, quay sang nói với Hạ Chỉ Mộng, dù sao Xí Uy Quang cũng là cường giả tướng cấp đỉnh phong, một chân mơ hồ tiếp xúc đến cánh cửa vương cấp. Tuy rằng không phải đối thủ của băng hồn, thế nhưng nếu muốn ba chiêu thất bại hắn, băng hồn cũng có khó khăn nhất định. Nghệ Phong thực sự gặp qua tuyệt kỹ băng hồn đã từng dùng để đối chiến Tuyết Ma Hổ, tuyệt chiêu kia xác thực mạnh mẽ, tướng cấp đỉnh phong có thể bị thương nặng. Thế nhưng trước ba học viện Trạm Lam, ai sẽ là nhân vật đơn giản? Vũ khí cao giai cũng không thiếu, ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào? Hạ Chỉ Mộng bỗng nhiên quay sang hỏi Nghệ Phong, ánh mắt chăm chú ngưng tụ, giống như đang chờ đợi Nghệ Phong đưa ra một câu trả lời. Tướng cấp thất giai đỉnh phong. Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ hắn vẫn còn là Nhiếp Hồn Sư ngụ tinh. Chỉ bất quá đáng tiếc hiện tại không có công pháp thích hợp cho nhiếp hồn thuật cao giai của hắn. Hạ Chỉ Mộng ngẩn người, nhớ tới tình cảnh Nghệ Phong dùng một chiêu đánh bại Lăng Thiên Vũ. Nàng cau mày nói, thất giai đỉnh phong, một chiêu bại Lăng Thiên Vũ. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, thiên tài mà, luôn luôn có điểm gì đó không giống người bình thường. Hạ Chỉ Mộng trực tiếp không nghe Nghệ Phong nói, quay sang hỏi Nghệ Phong, vừa rồi băng hồn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể đánh lại hắn? Nghệ Phong nhún nhún vai nói, có thể đánh một trận đi. Hạ Chỉ Mộng nghe được Nghệ Phong nói, nàng cảm giác đầu có chút choáng váng. Thất giai có thể đối kháng vương cấp, ý nghĩ này cũng quá kỳ lạ rồi. Khoác lác. Họa Thủy không nhịn được thì thầm một tiếng. Nghệ Phong thấy rốt cuộc Họa Thủy không nhịn được nhằm vào hắn, hắn quay đầu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua thân thể giả tính của Họa Thủy, giọng điệu tràn đầy trêu chọc nói, nếu không chúng ta đánh thử một hồi xem. Đánh thì đánh. Họa Thủy quay sang hừ một tiếng với Nghệ Phong. Nàng được cởi bỏ hạn chế, chẳng lẽ còn sợ Nghệ Phong sao? Hạ Chỉ Mộng không rõ vì sao Nghệ Phong và Họa Thủy luôn luôn đối đầu sống chết với nhau như vậy. Nàng trừng mắt liếc Họa Thủy nói, hai người các ngươi đừng gây sự, ta không muốn lớp chúng ta đấu đá nhau, rồi lại bị loại mất một người. Nghệ Phong không sao cả nhún nhún vai, quay đầu nhìn thoáng qua Họa Thủy đang thở phì phò, ánh mắt đảo qua đôi gò bồng đảo cao cút của Họa Thủy, nhớ tới xúc cảm lần trước giúp nàng chữa thương. Hắn không nhịn được cảm giác có chút lửa nóng. Nghệ Phong cười quái dị hai tiếng. Họa Thủy thấy ánh mắt của Nghệ Phong, sắc mặt nàng mạnh mẽ trở nên xấu hổ đỏ bừng, hừ một tiếng quay đầu, cư nhiên không dám nhìn Nghệ Phong. Băng diệt thiên hạ, hỏa hải nộ đào. Ngay khi Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng tùy ý nói chuyện với nhau, chiến đấu giữa băng hồn và Xí Uy Quang đã đi vào trạng thái gay cấn. Băng hồn và Xí Uy Quang đồng thời quát một tiếng, trường thương và trọng kiếm đâm về phía đối phương. Trên trường thương của băng hồn, đấu khí màu lam sắc quay cuồng, bao trùm toàn bộ mũi thương, nhiệt độ chu vi xung quanh giảm xuống không chỉ 10 độ, toàn bộ bầu trời dường như cũng muốn có tuyết rơi xuống, nơi trường thương đi qua, không gian xuất hiện những vết rách nho nhỏ. Một chiêu này Nghệ Phong đã từng gặp qua băng hồn thi triển qua, mà lúc đó uy thế chưa bằng 1% hiện tại. Có thể thấy được sự khác nhau giữa vương cấp và tướng cấp là một trời một vực. Đồng dạng chiêu thức Xí Uy Quang thi triển cũng cực kỳ kinh khủng. Bốn phía xung quanh hắn dường như biển lửa, một cổ sóng nhiệt phát ra, ánh sáng trên trọng kiếm bừng lên, nhiệt độ nóng cháy đốt lên trong không khí từng đợt khí diễm. sóng lửa ập đến, từng cơn oanh về phía băng hồn. Lạnh và nóng đối chiến, toàn bộ hư không xuất hiện cơn lốc, một vài thứ trên đài cao bị thổi tan tác. Tranh chữ treo trên cột trong nháy mắt nát gãy, mạnh mẽ đập xuống dưới đài cao, để đoàn người mau chóng chạy trốn né tránh. Hai thanh binh khí, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, rốt cuộc va chạm cùng một chỗ. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, đồng thời kình khí từ nơi va chạm bắn ra, để các học viên đứng xem bên dưới không ngừng lui về phía sau. Phần lớn bọn họ chỉ có thực lực sư cấp, còn không dám ngăn lại kình khí của vương cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, điên cuồng chi chiến giặc. Hai người mạnh mẽ đối kháng, khiến cho đài cao nứt ra một cái khe, cát đá bay tán loạn bắn về bốn phía. Cát đánh bắn nhanh để đám người Nghệ Phong ngồi ngay phía trước phải vận lên đấu khí ngăn trở. Khi Nghệ Phong chuẩn bị giúp Khinh Nhu vận lên đấu khí bảo vệ Khinh Nhu, lại phát hiện Họa Thủy đã sớm một bước đưa Khinh Nhu kéo vào vòng bảo hộ của nàng. Hai chân xí uy quang cắm chặt vào mặt đất, kéo dài trên đài cao, đồng thời hoa lửa bắn ra. Trên mặt đất để lại một đạo rãnh sâu dài, có thể thấy được vết tích thật sâu, lúc này mới ổn định được thân hình. A, Nghệ Phong có chút kinh ngạc nhìn xí uy quang, không nghĩ ra khi băng hồn dùng lực lượng vương cấp thi triển ra tuyệt kỹ băng diệt thiên hạ mà xí uy quang vẫn có thể đứng vững. Xem ra chiêu vừa rồi của hắn cũng không đơn giản. Dường như Hạ Chỉ Mộng biết được trong lòng Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, nàng giải thích nói, trong các học viên phong vân, các học viên cũng không thiếu khuyết vũ kỹ cao giai, cho dù vũ kỹ địa giai cũng không phải không có. Hạ Chỉ Mộng nói xong quay sang nhìn Họa Thủy, khiến cho Nghệ Phong cảm thấy rõ ràng, lấy địa vị đặc thù của Họa Thủy tại học viện Trạm Lam. Nếu như không có vũ kỹ địa giai trở lên, vậy thì thực sự kỳ quái. Thảo nào cô nàng này dám hô đánh gọi giết với bản thiếu. Chiêu thứ nhất, băng hồn nhìn xí uy quang, đối với việc xí uy quang có thể đỡ được một chiêu của hắn, dường như băng hồn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, mọi người nhìn hai tay xí uy quang đang run rẩy, còn có vết tích cái rãnh sâu thật dài dưới hai chân xí uy quang, cả đám dại ra nhìn băng hồn, thật không ngờ vương cấp sẽ kinh khủng như vậy. Dưới tình huống xí uy quang thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của hắn, vẫn bị đánh cho thành như vậy. Xí uy quang cảm thụ được huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn khó chịu, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ là một tầng, không ngờ lại chênh lệch thực lực chém xa như vậy. Cho dù một chiêu toàn lực của hắn, vẫn không lay động được người ta một chút nào. Lúc này xí uy quang mới hiểu được vương cấp và tướng cấp khác nhau một trời một vực là như thế nào. Xí uy quang hít sâu một hơi, đấu khí toàn thân lần nữa mạnh mẽ bạo phát. Hắn đối kháng với băng hồn bây giờ không dám có chút coi thường. Bất kể thế nào hắn cũng phải kiên trì được ba chiêu. Chiêu thứ hai, băng hồn giống như quan tòa tuyên án tử hình cho xí uy quang. Giọng điệu lãnh khốc không mang theo một chút cảm tình. Điều này làm cho một ít thiếu nữ lần nữa hai mắt đầy sao nhìn băng hồn. Đấu khí băng hồn tập trung trên trường thương. Hắn không thi triển công pháp khác, vẫn là tuyệt kỹ băng diệt thiên hạ, chỉ bất quá lần này băng diệt thiên hạ cường đại hơn rất nhiều so với lần trước. Toàn bộ hư không bởi vì nhiệt độ bị giảm xuống mà rung không không thôi, một mảnh hoa tuyết cư nhiên trống rỗng hình thành, bay múa trong hư không. Một ít hoa tuyết bay xuống, phối hợp với khuôn mặt lãnh khốc và mái tóc bạch kim kia của băng hồn, phảng phất sự kết hợp hoàn mỹ, thật đẹp. Một ít thiếu nữ không nhịn được cảm thán một câu. Không giống với nữ nhân, cả đám nam nhân kinh hãi nhìn vào băng hồn. Không gian gấp khúc, để cho bọn họ không thể tin được nhìn băng hồn. Tự nhiên bọn họ nhìn ra mức độ kinh khủng của một chiêu này. Ta kháo, tiểu tử băng hồn này đang làm gì? Đối kháng một người tướng cấp, cư nhiên phải thi triển tuyệt kỹ 12 thành đấu khí của vương cấp sao? Nghệ Phong bị băng hồn đả kích rồi, giết một con gà nho nhỏ cũng phải lấy dao mổ trâu sao? Ngược lại Hạ Chỉ Mộng lăng lăng nhìn băng hồn thì thào lẩm bẩm, thật không ngờ cư nhiên băng hồn đã tu luyện tuyệt kỹ của băng tộc tới trình độ thay đổi khí trời như thế này. Xem ra xí uy quang muốn kiên trì ba chiêu thực sự khó khăn. Xí uy quang nhìn hoa tuyết đầy trời, cùng với trường thương đang phá không đâm về phía hắn. Hắn kinh hãi trừng lớn hai mắt, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, thân ảnh không ngừng biến hóa, muốn tránh thoát một chiêu này của băng hồn. Thế nhưng, tốc độ của băng hồn khiến ngay cả Nghệ Phong phải sợ hãi kêu than, Sĩ Uy Quang có khả năng tránh né sao? Sĩ Uy Quang cảm giác khí tức bức người từ phía sau ập đến, trong lòng hắn phát lạnh, đồng thời bạo phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, bạo trùng trên trọng kiếm, sóng nhiệt như biển lửa tuôn ra. Thế nhưng, cho dù sóng nhiệt kinh khủng như vậy, cũng không ngăn trở được hoa tuyết đầy trời không ngừng hạ xuống kia. Tránh cũng không thể tránh, Sĩ Uy Quang chỉ có thể đề thăng lực lượng của chính mình lên đỉnh điểm. Năng lượng nóng cháy kinh khủng rốt cuộc ngăn lại được những hoa tuyết kia không rơi vào người mình. Đi chết đi! Sĩ Uy Quang giận dữ quát lớn một tiếng, đón lấy trường thường của băng hồn, dùng trong kiếm va chạm cùng một chỗ. Một tiếng vang mãnh liệt khiến toàn bộ hư không đều bị oanh đến nứt nẻ, từng khe nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Cái khe đen kịt khiến cho mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, cả đám không thể tin được nhìn hư không mang theo cơn lốc. Tiếng gió thổi gào thét khiến cho bọn họ cảm giác được màng tai đau đớn. Cả đám dùng đấu khí chống lại kình khí bay tứ tung tán loạn. Băng hồn toàn lực thi triển mút chiêu tuyệt kỹ, chung quy không phải Sĩ Uy Quang có thể chống lại. Miệng hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau. Băng hồn hừ lạnh một tiếng, âm thanh lãnh khốc tiếp tục vang lên. Chiêu thứ ba, băng diệt thiên hạ. Như trước là băng diệt thiên hạ. Hoa tuyết đầy trời lần thứ hai rơi xuống nặng thêm, trường thương của băng hồn hung hăng đâm vào trên trọng kiếm của Sĩ Uy Quang. Sĩ Uy Quang làm sao có thể ngăn cản đòn nghiêm trọng như thế, thân thể hắn giống như diều đứt dây bay ngược về sau, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, bay xuống dưới đài. Trọng kiếm rời khỏi cánh tay văng đi, sau đó hung hăng đâm vào trên đài cao, toàn bộ thân kiếm cắm thật sâu vào tảng đá trên đài cao. Chỉ để lại trôi kiếm trong không khí. Tu mộ thấy thế kinh hãi, vội vàng gọi một đạo sư bên cạnh đi lên tiếp lấy Sĩ Uy Quang. Lực lượng như vậy, nếu như Sĩ Uy Quang tiếp tục bị đập trên mặt đất, sợ là có thể bị mất nửa cái mạng. Bất luận một người học viên phong vân nào, đối với học viện Trạm Lam đều là một phần tài phú. Sĩ Uy Quang nằm ở trong lòng đạo sư, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, lập tức hôn mê, không biết sống chết. Hiển nhiên băng hồn sẽ không quan tâm sự sống chết của Sĩ Uy Quang vừa bay xuống. Hắn đứng trên đài, sắc mặt tràn đầy vẻ kiệt ngạo bất tuân. Mọi người ngẩn ngơ nhìn Sĩ Uy Quang bị đưa đi cứu trị, cả đám dường như chưa kịp phản ứng. Học viên phong vân hạng 3 cứ đơn giản như vậy đã bị người khác dùng 3 chiêu đánh bại. Mọi người nhìn vào băng hồn sắc mặt vẫn chưa từng thay đổi một chút. Bọn họ hít sâu một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện, nam tử trước mặt, không chỉ tu luyện thuộc tính đấu khí băng, ngay cả tính tình đều cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt mọi người nhìn vào băng hồn có chút trở nên kính nể, vốn dĩ chuyện chấn động nhất là Nghệ Phong dùng một chiêu đánh bại học viên phong vân. Thế nhưng hiện tại chấn động nhất đã là băng hồn dùng 3 chiêu thương nặng Sĩ Uy Quang. Lần thi đấu này, phảng phất băng hồn đã chạm được một tay vào danh hiệu quán quân. Mọi người ngừng thở nhìn băng hồn. Phong thiếu, thế nào? Hiện tại đáng giá ngươi ra tay chưa? Băng hồn nhìn Nghệ Phong nói. Tuy rằng băng hồn không biết Nghệ Phong mạnh đến mức nào, thế nhưng Nghệ Phong cũng là đối thủ duy nhất hắn muốn đánh một trận. Trong mắt của băng hồn, Nghệ Phong rất thần thần bí bí. Băng hồn cũng tin tưởng Nghệ Phong sẽ không để hắn thất vọng. Hỗn đản băng hồn này muốn bắt bản thiếu lên hay sao? Đánh cùng ngươi còn phải chiếu cố mặt mũi ngươi. Đáy lòng Nghệ Phong nói thầm, tính toán có nên nhảy lên đánh một hồi. Băng hồn đạt được vương cấp, đối với Nghệ Phong cũng cảm thấy trận này đánh có chút hứng thú. Thế nhưng Nghệ Phong còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một câu sang sảng vang lên. Ha ha, nếu Nghệ Phong không muốn, ta đánh một hồi cùng ngươi được không? Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Không rõ ai dưới tình huống biết được băng hồn đạt được vương cấp mà vẫn đi khiêu chiến hắn. Chỉ là khi bọn hắn thấy bóng người đẹp trai kia, cả đám kinh hãi miệng nói, học viên phong vân xếp hạng 2 Nghị Minh. Trời ạ,

Cô Tinh khinh thường ha ha. Vậy đánh. Cô Tinh cười ha ha. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Băng hồn nhiều lần muốn đánh một trận cùng Nghệ Phong. Rốt cuộc Nghệ Phong mạnh bao nhiêu. Nghệ Phong và cô Tinh đối mặt cùng nhau. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Hai người đều là thiên tài ít ỏi. Thiên Phú cũng có 102 toàn bộ học viện Trạm Lam. Đều không hy vọng đối phương có thể so sánh ngang với mình. Thế nhưng nội tâm lại mơ hồ chờ mong đối phương có thể đánh một trận cùng mình. Mọi người nhìn vào hai người, ánh mắt là một mảnh lửa nóng. Cùng đợi hai người ra tay. Hạ Chỉ Mộng đồng dạng ngừng thở, nàng cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc Nghệ Phong mạnh đến cỡ nào. Tiếp xúc cùng Nghệ Phong đã lâu, Hạ Chỉ Mộng cảm giác tiềm lực của Nghệ Phong vẫn chưa được đào móc hết. Hạ Chỉ Mộng không thể không nghĩ lại, một tướng cấp làm sao có thể đối chiến cùng một vương cấp. Bất quá nhớ tới một ít kỳ tích Nghệ Phong làm nên, thầm nghĩ thực sự Nghệ Phong lại lần nữa có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng không chừng. Nghị Minh nhìn băng hồn, vung lên trường kiếm, quay sang băng hồn ngạo nghễ nói, đánh thôi. Băng hồn liếc mắt nhìn Nghị Minh, ánh mắt chuyển sang hướng Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, lẽ nào ngươi không muốn xem quyết đấu giữa bọn họ? Nghị Minh sửng sốt, cũng theo ánh mắt băng hồn nhìn lại, thấy khí thế của Nghệ Phong và cô Tinh không ngừng kéo lên. Hắn hơi sửng sốt nói, vậy chờ bọn hắn đánh xong rồi chúng ta đánh tiếp. Băng hồn không sao cả cười cười, nhớ tới lúc Nghệ Phong đối phó tuyết ma hổ kinh khủng như thế nào. Hắn thực sự muốn chen một chân vào trong đó, thậm chí băng hồn nghĩ, chờ một chút nếu như đối phương bị vây hạ phong, hắn cũng có thể gia nhập cuộc chiến. Quần chiến không phải rất có thú vị sao? Huống chi những người này đều là những học viên đứng đầu trong học viện Trạm Lam. Cô Tinh có chút kinh dị hình Nghệ Phong, không nghĩ ra uy áp vương cấp của hắn đặt trên người Nghệ Phong, cư nhiên không tạo nên một điểm tác dụng gì. Sắc mặt Nghệ Phong vẫn bình tĩnh như trước, bộ dạng phong khinh vân đạm. Coi như hắn là vương cấp, cũng không có khả năng không thèm chống đối lại mà sắc mặt như thường. Cô Tinh biết Nghệ Phong có chỗ không tầm thường. Cô Tinh cũng không biết, Nghệ Phong trải qua tà đế truyền thừa, khí thế kinh khủng cỡ nào của tà đế hắn đều cảm thụ qua. Còn có thể sợ khí thế của một vương cấp hay sao? Ta thử xem người rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Cô Tinh quát lên một tiếng, ánh sáng màu xanh mãnh liệt khởi động trên trường, khiến trường của hắn to lớn vô cùng. Trường thân ở trên hư không lướt qua một đạo quý tích, vỗ về phía Nghệ Phong. Không chút xinh đẹp, tạo thành một đường thẳng tắp, mang theo tiếng xé gió. Nghệ Phong biết cô Tinh muốn dò xét thực lực của hắn, hắn cũng không né tránh, vận chuyển đấu khí lên trường, đón đánh trường kình của cô Tinh. Một tiếng va chạm, kình khí tại chỗ va chạm bắn tung tóe, đánh vào các tảng đá to trên lôi đài, đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Trong khi đá vụn điên cuồng bắn ra, Nghệ Phong lảo đảo lui ngược lại, bước tiến dưới chân không ngừng khởi động, từng vết chân sâu dẫm vào trên nền đá, có thể thấy được Nghệ Phong mượn lực tá lực lớn đến cỡ nào. Tướng cấp, cô Tinh ngạc nhiên nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ thực lực của Nghệ Phong cư nhiên chỉ có tướng cấp, một người tướng cấp đáng cho hắn ra tay sao? Nghĩ vậy, hứng thú của cô Tinh đối với Nghệ Phong không khỏi chậm lại rất nhiều. Ánh mắt không tự chủ được hướng về phía băng hồn. Không rõ vì sao băng hồn nhiều lần như vậy muốn đối chiến cùng một tướng cấp. Này không phải muốn bắt nạt người ta sao? Băng hồn thấy cô Tinh nhìn mình, trong lòng hắn cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi so sánh Phong Thiếu cùng tướng cấp bình thường khác, đồng thời còn coi thường hắn như vậy, cho dù ngươi là vương cấp, cũng sẽ bị thiệt thòi lớn. Cô Tinh không rõ tia cười nhạt kia trong mắt của băng hồn. Hắn nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói, tướng cấp. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, thất giai. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người không thể tin được nhìn Nghệ Phong. Vì sao cũng không thể tin được Nghệ Phong với thực lực thất giai cư nhiên có thể dùng một chiêu đánh bại Lăng Thiên Vũ. Càng không thể tin được thực lực thất giai dám tiếp thu khiêu chiến của cô Tinh. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn Lăng Thiên Vũ bỗng nhiên đứng lên. Biểu tình lúc này của Lăng Thiên Vũ tương đương phong phú. Môi hắn dường như gần bị hắn cắn đến xuất ra máu tươi, đều là thất giai. Thế nhưng tại tình huống hắn thi triển vũ kỹ nhật giai cao cấp, cư nhiên còn bị Nghệ Phong dùng một chiêu đánh hắn bị thương nặng, đó là điều vô cùng sỉ nhục đối với hắn. Lăng Thiên Vũ vốn tưởng rằng thấp nhất Nghệ Phong cũng có thực lực cửu giai đỉnh phong. Để cho sắc mặt Lăng Thiên Vũ biến được cực kỳ khó coi chính là, Họa Thủy ở một bên rất xem thường nói, một tên thất giai mà thôi, còn kiêu ngạo như vậy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ biết Họa Thủy đang nói Nghệ Phong, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy đỏ mặt. Nghệ Phong cũng không thể kiêu ngạo, vậy hắn còn có thể ra khỏi cửa sao? Hạ Chỉ Mộng thấy sắc mặt Lăng Thiên Vũ xấu xí muốn chết, nàng trừng mắt nhìn Họa Thủy. Để Họa Thủy nghĩ mà có chút không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Hạ Chỉ Mộng muốn bênh vực Nghệ Phong đây, khiến cho đáy lòng Họa Thủy không nhịn được hung hăng trừng mắt với Nghệ Phong. Cô tinh ngẩn người, thật không ngờ thực lực của Nghệ Phong thấp như vậy, thất giai tướng cấp trong mắt người khác là một cường giả, thế nhưng trong mắt đám người bọn họ, cái gì cũng không phải. Nghệ Phong thấy cô tinh không có ý tứ ra tay, hắn cười nhạt một tiếng, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Khí thế to lớn cuồn cuộn khiến cho hư không xuất hiện cơn lốc, để mặt đất bị gió bụi thổi tung mù mịt. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn như trước chưa dừng lại, khí thế liên tục kéo lên. Khí thế hầu như có thể chuyển hóa thành thực chất, thẳng tắp uy áp về phía cô tinh. Nghệ Phong còn chưa thi triển ý thức chiến đấu, thế nhưng hắn trải qua truyền thừa. Tại phương diện khí thế không phải lẽ thường có thể phán đoán. Mặc dù không thi triển ra ý thức chiến đấu, thế nhưng dựa vào cổ khí thế này, vẫn không thua kém so với vương cấp. Khí thế to lớn như vậy vẫn không ngừng tăng lên, cô tinh cảm thụ được áp lực lớn lao, kinh hãi nhìn vào Nghệ Phong. Cổ khí thế này hiển nhiên Nghệ Phong áp đảo hắn một bậc. Vương cấp, cô tinh kinh hãi hô ra khỏi miệng. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng trở nên nghi ngờ. Ai nói cho ngươi, chỉ có vương cấp mới có thể phát ra khí thế như vậy? Ai lại nói cho ngươi, tướng cấp không thể chiến thắng được vương cấp? Âm thanh nhàn nhạt truyền vào trong tai mỗi người, mắt bọn họ nhìn vào cổ khí thế có thể áp chế cô tinh kia, cả đám dại ra tại chỗ. Đúng vậy, tướng cấp cũng không phải không thể chiến thắng, thế nhưng những người đó không thể nghi ngờ ai cũng là nhân vật truyền kỳ. Nghệ Phong có thể trở thành một người trong đó. Tốt, ta sẽ xem. Ngươi có bản lĩnh gì có thể so sánh cùng vương cấp? Cô tinh rốt cuộc nâng lên tinh thần, không vì cái gì khác, vì khí thế áp hắn một bậc kia. Lúc cô tinh nói xong, ánh sáng trên thân trưởng càng tăng vọt, đấu khí tăng vọt lóe ra bất định, áp bách khiến cho không khí xung quanh run run. Hai bàn tay hắn mạnh mẽ đẩy rời đi. Ở trên hư không lướt qua một độ cung quỷ dị, hung hăng ấn vào phía ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn một trưởng mạnh hơn trưởng vừa rồi rất nhiều, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ trào ra. Hắn biết lực lượng của vương cấp không phải hắn có thể chống đối. Nghệ Phong cũng ngưng tụ tà đế lực trên thân quyền. Từng đạo năng lượng tạo thành một vầng sáng lóe lên. Lực lượng của Nghệ Phong kém hơn nhiều so với vương cấp. Từ khi hắn chém giết trưởng lão Kim Ưng Tông hắn đã biết. Cho nên ngay từ đầu hắn đã thi triển ra vũ kỹ nhật giai phách liệt quyền. Oanh! Trưởng và quyền va chạm cùng một chỗ. Hai người đều tự lui ra ngoài. Bất quá mọi người cũng thấy được. Khoảng cách giữa Nghệ Phong và cô tinh cực lớn. Dưới tình huống Nghệ Phong thi triển vũ kỹ nhật giai mới có thể đấu cùng một trưởng tùy ý của cô tinh. Mà vẫn bị vây vào thế hạ phong. Huống chi, làm học viên phong vân đầu bảng. Hắn sẽ không có vũ khí cao giai sao? Chưa nói đến việc có được vũ khí địa giai, thế nhưng vũ khí siêu việt nhật giai hẳn là sẽ có sao? Trong những học viên phong vân, bất luận một người nào đều có tuyệt kỹ thuộc về bọn họ. Các học viên dưới đài cũng rất muốn kiến thức một chút. Từ trước tới giờ cô tinh và Nghị Minh chưa bao giờ thực sự ra tay. Con bài chưa lật của bọn họ sẽ là loại vũ khí kinh khủng gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, vương cấp cũng không có gì tài giỏi. Cô tinh đối với việc Nghệ Phong có thể tiếp được một chiêu này của hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như một chiêu như vậy Nghệ Phong đều không thể tiếp được, hắn không có khả năng đùng một chiêu đánh bại Lăng Thiên Vũ. Cô tinh như trước không thay đổi chiêu thức, một trưởng lại càng thêm ngưng tụ lực lượng,